Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chúng ta là một mình. Onigumo là một cái cũng không am hiểu biểu đạt tâm tình mình người. Hắn ngôn ngữ là đao của hắn. Lưỡi đao chỗ hướng, tức là mục tiêu của hắn. Nhìn xem trước mặt khóe môi nhếch lên lạnh nhạt mỉm cười Adamri. Trong đầu của hắn dần dần hiện ra một hình ảnh. Khi mình cuối cùng cũng có một ngày tay cầm ô tô cùng Kogarashi cái này hai thanh tuyệt thế Meito. Thời điểm, lưỡi đao của chính mình lại sẽ giao cho ai đến chỉ huy. Trong lòng của hắn có lẽ ẩn ẩn có đáp án. Cách đó không xa một đạo dáng người cao gầy. Khí chất thanh lãnh bóng hình xinh đẹp nhìn xem một màn này. Tuyệt mỹ bờ môi có chút co quắp, dần có chút buồn khổ. Adamri cái kia hỗn đản rõ ràng là của người phúc ta. Nhưng hết lần này tới lần khác lại thẳng tắp mệnh chung Onigumo, nhược điểm. Nhân gia nói khen người khen đến tâm khảm mà đi. Adamri đây là tặng lễ đưa đến lòng người khảm nhi. Một thanh tốt nhất Meito. Đối với một tên tu hành kiếm đạo người đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Điểm này, đồng dạng tu tập kiếm thuật dần trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng trong tay mình cái này một thanh con Pira, cũng là một thanh đủ để đưa thân Meito hàng ngũ lợi khí. Lúc trước tự mình đi bên trên kiếm thuật con đường này. Suru tham mưu không biết tại quân bộ bên này dùng bao nhiêu quan hệ. Mới cho nàng chơi đùa đến cái này một thanh con Pira, mà Golden Lion cái kia hai thanh danh kiếm ô tô cùng Kogarashi so với mình cái này một thanh. Con Pira đành phải không kém. Căn bản là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nhưng Adamri nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài. Vẫn là đưa cho một cái cùng mình không có liên quan quá nhiều người trong tay. Dần nhìn xem Onigumo cái kia một bộ trầm ngưng lại vẻ mặt nghiêm túc. Liền biết Adamri đã đạt đến kết quả hắn muốn. Lại là một cái bị cái kia hỗn đản lắc lư què. Dần nghĩ tới đây. Không khỏi cắn răng ngà. Adamri trung tướng. Ta cũng muốn thỉnh giáo ngài một cái liên quan tới Rokusiki tiến giai kỹ xảo. Adamri trung tướng, có thể chỉ giáo một chút ta Busosoku Haki sao? Adamri trung tướng, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, từng đạo thanh âm lần nữa từ bong thuyền truyền ra. Dần lập tức trừng lớn một đôi tuyệt mỹ con mắt chỗ sâu lóe ra ngạc nhiên cùng chấn kinh. Một cái tiếp theo một cái. Cái khác quân giáo sinh nhìn thấy Onigumo đạt được Adamri truyền thụ cùng chỉ đạo về sau. Nguyên bản kích động bọn hắn cũng là nhịn không được mở miệng. Bọn hắn đem Adamri vây chặt như nêm cối. Thần sắc kích động, sắc mặt đỏ lên. Cái này một nhóm quân giáo sinh mặc dù tiếp thụ qua Zephyr chỉ đạo. Nhưng là ngắn ngủi thời gian một tháng. Bọn hắn có thể học được đồ vật cũng cực kỳ có hạn. Vì đi theo Adamri đến đây tân giới, bọn hắn càng là trước thời gian từ quân hiệu bên trong tốt nghiệp. Không có thể rất tốt củng cố mình từ Zephyr lão sư nơi đó học được tri thức giống. Mà bây giờ một cái hải quân trong lịch sử số 1 số 2. Tài trí hơn người thiên tài quái vật liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Nhất là nhìn thấy Adamri đối Onigumo thỉnh giáo dốc túi tương thụ. Không có chút nào so đo trước đó hai người bọn họ ở giữa tại trường quân đội bên trong bộc phát. Xung đột bọn hắn đối Adamri cảm nhận. Cũng là trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Dạng này một cái thiên phú hơn người. Chiến lực cường đại. Kinh nghiệm thực chiến lại phong phú hơn người. Chiến công chói lọi hiển hách như là sao trời chiếu rọi hải quân nam nhân để cho người ta không thể. Không cảm thán cùng ngưỡng mộ, quân hạm bên trên một cái tử trở nên rất là náo nhiệt. Đối mặt với cái này, cùng thời kỳ, nội tâm tích tụ đã lâu tu luyện nan đề. Adamri cũng không có ẩn tàng cái gì. 10 phần hào phóng, cơ hồ là biết gì nói nấy. Hắn còn kết hợp mình kinh nghiệm thực chiến. Tường tận giảng giải lên nghi ngờ của bọn hắn. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, êm tai nói. Đám người cũng là nghe được như si như say. Trước mắt con đường tu hành lập tức rộng mở trong sáng. Bọn họ đều là hải quân bản bộ từ tứ hải cùng Grand Line tuyển chọn tỉ mỉ tuyển ra tinh anh. Mỗi người đều là vạn người không được một thiên tài. Mà có Adamri giảng giải, bọn hắn càng là phá vỡ nội tâm không ít nghi hoặc. Nhìn xem trước mặt mây trôi nước chảy Adamri, trong lòng mọi người cũng nhịn không được cảm khái. So sánh với Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người bọn họ, Adamri thế nhưng là tốt ở chung nhiều. Nghĩ tới đây bọn hắn đều đối Adamri không khỏi sinh ra một loại thật lòng khâm phục cảm xúc. Adamri nhìn xem trước mặt đám người như có chút suy nghĩ. Được lợi không ít bộ dáng. Tâm tình cũng là phá lệ không sai. Lung lạc lòng người cũng tốt, đại công vô tư cũng được, hắn đều không để ý những này cái gọi là thanh. Danh, trọng yếu nhất chính là đi qua những này cái gọi là chỉ đạo. Cái này một nhóm tâm cao khí ngạo các quân quan có thể đánh trong lòng nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của mình, cái này đã hoàn toàn đầy đủ. Adamri, người vì cái gì bỗng nhiên hào phóng như vậy? Dần cái này rốt cục nhịn không được. Nàng bước nhanh tới, trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra những người khác cũng treo bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng a, theo đạo lý tới nói, bất luận cái gì người đều không nên như thế thẳng thắn cùng bọn hắn giảng giải liên quan tới tu luyện sự tình mới đúng. Adamri cười như không cười nhìn dần một chút, nhún nhún vai nói. Ta đối người một nhà luôn luôn đều rất hào phóng. Đám người sững sờ, cái này đột nhiên lại biến thành người mình. Lại nghe được Adamri thanh âm tiếp tục vang lên. Người một nhà, tiến nhập thế giới mới. Chúng ta cái này một nhóm người sẽ là một chi một mình ốc. Chúng ta không chỉ có muốn đối mặt ác, liệt khí hậu hoàn cảnh, vẫn phải ứng phó cái khác to to nhỏ nhỏ băng hải tặc uy hiếp. Nói cách khác, chúng ta đã là đứng tại cùng một cái chiến hỏng bên trên chiến hữu. Các ngươi trở nên càng mạnh, ta mới càng yên tâm đi phía sau lưng của ta giao cho các ngươi. Không phải sao? Đám người nghe vậy cùng nhau sửng sốt, trong lòng nổi lòng tôn kính. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.